Giang Sơn, quyển 3 chương 6, Tiễn Xuyên Khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 6, Tiễn Xuyên Khăn. Tuy rằng là quân nhân, nhưng mà nữ nhân thiên tính thích cái đẹp, tự nhiên cũng thích nghe người khác nói lời dễ nghe. Tiết Phá Dạ một câu mỹ nữ tỷ tỷ kêu các nữ kỵ sĩ tâm tình vui vẻ, mọi người đều đánh giá thanh niên này một phen. Tuy rằng ăn mặc không có xa xỉ như quý nhân hoàng thành, nhưng mà tiểu tử này bộ dạng lại rất được, thậm chí nói là thực thanh tú. Có mấy nữ kỵ sĩ đã muốn cúi đầu xuống, mặt hồng hồng, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tiết Phá Dạ trong lòng thắng vui vẻ, xem ra nữ nhân này đều là thực đa tình, thấy Hoa Nga Hoa cung vệ đã đứng dậy, cười nói. Hoa tỷ tỷ, nhọc tỷ lấy giúp mũi tên. Hoa cung vệ nọ mới đầu đối với Tiết Phá Dạ va chạm quận chúa rất có bất mãn, đối với vị quận chúa này, nàng là quá chú tâm hộ vệ, bởi vậy cũng chiếm được tín nhiệm thật lớn của quận chúa, giờ phút này thấy quận chúa dốc lòng thỉnh giáo, tựa như đối với Tiết Phá Dạ có chút hào cảm, bản thân đối với Tiết Phá Dạ cũng không có địch ý, xem hắn bộ dáng thanh tú, trong lòng cũng có hảo, hơn nữa Tiết Phá Dạ miệng lưỡi rất ngọt, điều này làm cho Hoa cung vệ thực hưởng thụ, mang tới một mũi tên, giao cho Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ hướng nàng mỉm cười, cười khẽ nháy mắt một cái nháy mắt này, lại làm cho Hoa cung vệ tâm thần nhộn nhạo, tự cho là Tiết Phá Dạ hướng tới nàng ám chỉ cái gì, không khỏi cúi đầu, mặt đỏ bừng, tuy có bì giáp che giấu, nhưng mà bộ ngực no đủ cứng cỏi do quân nhân rèn luyện ra cũng là cao thấp phập phồng. Thiếu niên này, thật sự là lớn mật, dám tán tỉnh đối với ta, thật sự là không biết kiềm chế, bất quá. Bất quá hắn thật sự trông rất đẹp trai. Hoa cung vệ xuân tâm nhộn nhạo nghĩ, hai cái chân dài rắn chắc không tự chủ được siết chặt lại. Hoa tỷ tỷ, nhọc tỷ lại mượn khăn chùm đầu dùng một chút. Tiết Phá Dạ ôn nhu nói, cần khăn chùm đầu làm cái gì? Quận chúa thực nghi hoặc, Lục nương tử xử lý tốt vết thương sa phu, lúc này mới để cho hắn nằm nghỉ ngơi, đứng dậy liếc mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cái, lại nhìn mọi người, chỉ thấy ánh mắt nữ bọn kỵ sĩ đều nhìn Tiết Phá Dạ, mà chỗ sâu trong con ngươi Hoa cung vệ nọ có một loại xuân tình chỉ có nữ nhân mới có thể phát giác. Trời sinh mầm móng phong lưu, Lục nương tử trong lòng thầm than, Tiết Phá Dạ thật sự là một nam nhân xuất sắc, ít nhất ở hấp dẫn phương diện nữ nhân, tựa như cũng không thua cho bất luận kẻ nào. Tiết Phá Dạ cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của quận chúa, nhu hòa hướng về phía Hoa cung vệ nói. Mời Hoa tỷ tỷ đem khăn buộc đầu quàng ở trên một nhánh cây chỗ 300 bước phía trước. Hoa cung vệ tựa như rõ ràng cái gì cả kinh nói. Chẳng lẽ ngươi muốn bắn khăn? Tiết Phá Dạ chỉ mỉm cười cũng không có trả lời. Quận chúa có vẻ thực hưng phấn, mặc dù ở kinh đô hoàng thành rất nhiều cao thủ, nhưng mà thật đúng là chưa chính mắt thấy qua nhân vật tài bắn cung cao siêu, rất nhiều võ giả có công lực lục đạo thất đạo thậm chí bát đạo, nhưng mà đối với bắn tên, liền ngay cả võ giả cũng rất ít tập luyện, hoặc là nói không đi tập luyện. Võ giả khinh thường loại đánh lén từ xa này, thích khu chiêng gióng trống mà đánh giá, nói bọn họ ngu dốt không bằng nói bọn họ là vì cố ý để bảo toàn tôn nghiêm võ giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xa 300 bước dùng đơn vị đo hiện đại, vậy khẳng định là vượt qua 200 thước ở trong nhóm nữ kỵ sĩ này, nếu luận đề đao chém giết thật là có nhân vật không thua nam nhi, ít nhất Hoa cung vệ đã luyện một thân ngạnh công phu cho nên có vẻ rất dã tính, về phần bắn tên, phương diện này tuyệt đối không ai có thể bắn chuẩn trong vòng 80 bước. Tiết Phá Dạ nhẹ nhàng bâng quơ muốn bắn khăn ở ngoài 300 bước, người không biết bản lãnh của hắn, còn xem hắn là mặt dày, tuy rằng đối với người trẻ tuổi này tướng mạo thực hài lòng, nhưng mà các nữ kỵ sĩ vẫn không tin hắn có bản lãnh này. Hoa cung vệ ngây người ngần ngơ, nhưng quận chúa thì hưng phấn mà thúc giục nói. Hoa Nga, nhanh đi ta nhìn xem hắn có phải thực sự có bản lãnh này hay không? Tựa như là cố ý nhìn xem người trẻ tuổi đẹp Hoa cung vệ vội vàng xác nhập trai này thật có thể làm cho mình hài lòng hay không, thế mà sải bước đi về phía trước. Nữ tử bộ pháp vốn là nhỏ, nhưng mà Hoa cung vệ bộ pháp lại rất lớn, làm cho Tiết Phá Dạ rất có hiềm nghi. Tiết Phá Dạ xem ở trong mắt, trong lòng nghĩ, nhìn Hoa cung vệ như thế, bước chân lại lớn như vậy, xem ra đã muốn phá phía dưới. Lại không biết là bị nam nhân phá, hay là luyện võ luyện phá. Cái vấn đề này thật sự là rối rắm, nói ra có cơ hội nên hỏi một chút. Hắn là một người hiểu học, nhìn thấy chuyện không nghĩ ra bình thường đều chủ động hỏi. Mọi người chỉ thấy Tiết Phá Dạ cười ha ha, thoạt nhìn vẻ mặt ôn hòa, ai lại biết trong đầu hắn lại có ý niệm xấu xa, nhưng thật ra Lục nương tử hiếu hắn, thấy hắn cười quái dị, hơn nữa ánh mắt như có như không nhìn chằm chằm cái mông lớn của Hoa cung vệ, trừng mắt nhìn hắn một cái, trong lòng thầm mắng. Đăng đồ tử này, lại suy nghĩ chuyện bát nháo. Treo khăn lên, Hoa cung vệ đi đến một bên, tựa như lo lắng Tiết Phá Dạ bắn lạc, lại hướng sang bên cạnh đi mấy bước mới lớn tiếng nói. Được rồi, có thể bắn. Thật ra trò bắn tên này, Tiết Phá Dạ liếc nhìn quận chúa một cái, mỉm cười nói. Rất đơn giản, khi ta ở Hàng Châu, thường xuyên đi lại trên núi, cho nên. Hắn nói còn chưa dứt lời, Mạnh nâng cung, cài tên, kéo cung, buông tay, ra tên, hành văn liền mạch lưu loát, sạch sẽ lưu loát, mọi người còn chưa có phản ứng lại, vũ tiễn đã như lưu tinh cắt qua không khí, thắng hướng cái khăn ở ngoài 300 bước kia vọt tới. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group mấy nữ kỵ sĩ, kêu lên một tiếng, mọi người ánh mắt đều theo vũ tiễn nhìn qua, trong nháy mắt vũ tiễn xuyên thấu qua khăn, chi để lại ở trên khăn một cái lỗ thục. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Trừ bỏ chính xác làm cho người ta sợ hãi than ra, làm cho người ta giật mình là cái khăn mỏng như thế lại có thể bắn thủng, khăn như vậy, dưới tình huống bình thường đều bị vũ tiễn lực mang đi ra ngoài, xuyên thấu khăn như vậy, vô luận là tốc độ cùng độ mạnh yếu, đều phải kết hợp đến hoàn mỹ mới được. Quận chúa cái miệng nhỏ mở ra, sau một lúc lâu mới thở dài nói. Thật là lợi hại, các nữ kỵ sĩ cũng đều nhìn về phía Thiết Phá Giả, ánh mắt hoài nghi mới vừa rồi đã sớm biến mất, thay vào đó là khâm phục cùng một tia ái mộ. Cảm thụ được ánh mắt nóng bỏng của chúng nữ, Tiết Phá Dạ Thực Châu bò ho khan hai tiếng, làm ra bộ dáng nói. Quận chúa, người xem thế nào? Quận chúa vỗ tay khen, thật sự là lợi hại, thật sự là lợi hại, ngươi là người ta thấy tài bắn cung tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết Phá Dạ thấy Lục Nương Tử tựa cười mà không cười nhìn mình, trong lòng có chút xấu hổ, đi đến bên người Lục Nương Tử, ha ha cười nói. Quận chúa khích lệ cũng chính là bắn nhiều cho nên thuần thục mà thôi. Quận chúa chân thành tha thiết nói, chỉ sợ trong quân cũng khó có xạ thủ như vậy. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Ta, Tiết Phá Dạ sừng sốt cũng không biết có phải nên nói tên thật hay không, nhìn Lục Nương Tử liếc mắt một cái, thấy nàng quay đầu cũng không nhìn mình, đành phải nói. Ta gọi là Tít, Tít Thạch Đầu, sau khi nói xong, chỉ thấy Lục Nương Tử thân thể giật giật hiển nhiên là đang nghẹn cười. Tít Thạch Đầu, quận chúa cười nói, này của người cũng kỳ quái, con nít nhà quê, đều là tên này. Lắc đầu, nghi hoặc nói, ngươi nhìn tới, con nít nhà quê, quận chúa nhìn lui cũng không giống người nông thôn, an đần Tiết Phá Dạ chấn động, không thể tưởng được quận chúa ánh mắt thật ra lợi hại, chấn định nói. Quận chúa ở lâu thâm cung, chẳng lẽ thấy qua nông dân? Quận chúa nhẹ nhàng nói, cũng đã thấy qua, lại chuyển đề tài nói, ngươi có bản lãnh này, sao lại không có tòng quân? Lấy bản lãnh của ngươi kiếm một quan nửa chức rất là dễ dàng. Nếu ngươi nguyện ý ta trở về trò chuyện cho ngươi, ban ngươi cái chức quan thế nào? Quận chúa cũng thật hào phóng, Tiết Phá Dạ vội nói. Tạ qua quận chúa, chỉ là ta không muốn làm binh, nay thiên hạ thái bình, tham gia quân ngũ cũng làm không được cái gì, chỉ là kiếm lương ăn mà thôi. Nhìn thấy các nữ kỵ sĩ thần sắc không tốt, biết những lời này cũng lan đến các nàng, nói tiếp. Không giống mỹ nữ thì tỷ này, mỗi ngày hết lòng hết sức hộ vệ quận chúa, đây mới là lương đống quốc gia. Lời này nói xong, chúng nữ thần sắc mới hòa hoãn xuống, lại cảm thấy vị. Tiết Thạch Đầu, này rất có kiến thức, quận chúa thần sắc ảm đạm, buồn bã nói. Thiên hạ thực thái bình sao? Lắc lắc đầu cũng không có nói gì. Hoa cung vệ đi tới cung kính nói. Quận chúa, mặt trời sắp xuống núi, chúng ta hay là trở về đi, miễn cho công chúa lo lắng. Nói xong, liếc mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cái tự ra như có chút không nỡ. Tiết Phá Dạ chấn động thầm nghĩ. Thì ra còn có vị công chúa cũng đến đây. Quận chúa thở dài, đi hai bước bỗng nhiên nói. Tiết Thạch Đầu, sa phu các ngươi bị thương, các ngươi đi đường thế nào? Tiết Phá Dạ cười khổ nói. Chỉ sợ ở trong này nghỉ ngơi. Hoa cung vệ há miệng ra, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì, tuy rằng quận chúa tính tình hiền hòa, nhưng tốt. Có một số việc không nên nói mới Lục Nương Tử rốt cuộc nói. Ca không trách tội, ta cùng đệ đệ ở trong này trước nghỉ ngơi một chút, chờ sa phu tỉnh, liền hỏi hắn lái xe như thế nào, để cho đệ đệ đưa tới kinh đô là được. Quận chúa đại giá, mong rằng quận chúa trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói. Ở trong này dưỡng thương cũng không tốt, không bằng như vậy đi, các người theo ta đi hành dinh, ở trong doanh nghỉ một đêm, ngày mai hộ tống chúng ta cùng nhau về kinh. Doanh có ngự y, chị cũng thuận tiện hơn nữa. Nhìn Tiết Phá Dạ nói. Người tài bắn cung rất cao, dọc theo đường đi dậy một chút, ngươi thấy thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phá Dạ vốn muốn chối từ, lại nghĩ đến thân phận quận chúa cũng có chỗ lợi dụng, nay đào hoa đồng ở Vũ Lam Sơn Trang, cúc hoa đồng ở Ân Vương Phủ, hai nơi này đều là nơi đề phòng nghiêm ngặt, người bên ngoài không thể tiến vào, muốn khởi sự cũng vô cùng khó khăn, mà thân phận quận chúa chắc là có biện pháp ra vào hai nơi này, thậm chí có thể được càng nhiều thứ, nếu lợi dụng tốt quận chúa chỉ sợ lần này làm việc cũng sẽ đỡ tốn công hơn nhiều. Trong lòng có quyết định này, không khỏi nhìn về phía Lục Nương Tử, mà Lục Nương Tử cũng đang nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau, Lục Nương Tử tựa như từ trong mắt hắn đã đọc hiểu cái gì, mỉm cười ôn nhu nói. Đệ đệ quận chúa ân đức như thế, chúng ta có thể nào chối từ, không bằng liền nương Hoa Nghi quận chúa theo vào kinh đi, như vậy sa phu chẳng những có thể an dưỡng tốt, chính là chúng ta cũng có thể tránh đi rất nhiều phiền toái. Một khi đã như vậy, Thảo Dân liền tạ qua quận chúa. Tiết Phá Dạ nói xong, thi lễ thật sâu. Hoa cung vệ thấy Tiết Phá Dạ đáp ứng, khóe miệng mang theo một tia cười, trong mắt xuân tình càng tăng lên. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.